Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, thô to sự tình. 2 năm, là một Pokemon đều tại Thanh Tú, chỉ có Dương Ngự tại bị đánh, đầu năm nay không có điểm ẩn giấu tuyệt chiêu, thật sự là không tốt, lấy ra mất mặt xấu hổ. Chẳng qua là khi Dương Ngự phục hồi tinh thần lại, trừng tròng mắt nhìn kia tiểu Regirock khiêu vũ, trong lúc nhất thời cái cằm đều nhanh rớt xuống, không gạch dưới o, không chỉ là Dương Ngự sau lưng một tiền lớn Pokemon, ngay tại cá ướp muối vương kia nhi, đừng nói ánh mắt trợn to, một cái trợn to, một cái trợn nhỏ, thậm chí còn co quắp. Liền nhìn xem kia lơ lửng nam châm sân bãi chi cái kia tiểu Regirock còn có sôi nổi Togepi. Âm nhạc tiết tấu cũng đã vang dội rất lâu. Togepi nhìn xem Dương Ngự còn có phía sau hắn các tinh linh cũng không có nhảy múa. Kia tự nhiên mà vậy theo sát tiểu Regirock một chỗ nhảy disco. Chứ đừng nói chi là tiểu Regirock có thể hội chơi. Xẹt xẹt xẹt tạch. Với tư cách là nham thạch tổ hợp mà thành tiểu Regirock, trên thân thể bất kỳ một cái nào các đốt ngón tay đều có được thần bí từ tính. Thông qua từ thể lực lượng, tiểu Regirock trên người bất kỳ một khối nham thạch cũng có thể tiến hành tùy ý địa xoay tròn. Tạch, tiểu Regirock đầu bộ giống như là khí người đồng dạng, trong nháy mắt hướng phía sau xoay tròn 180 độ. Mà chuyển động thì phát ra thanh âm, lại trùng hợp địa dẫm lên BGM đốt. Ken két. Ngô Hữu Tiễn tạm thời đình chỉ động tác, thu hồi kim loại bôi nước sơn, nện bước bước chân cẩn thận từng ly từng tí địa lại nhớ tới Dương Ngự bên người. Ngay tại Dương Ngự bên cạnh, nhìn xem sân bãi nhỏ Regirock hội xoay tròn đầu một chỗ ngẩn người. Dương Ngự, này thật sự là Regirock à? Ta như thế nào cảm giác đây là cái mini khiêu vũ khí người a? Ngô Hữu Tiễn nhỏ giọng cô một câu. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, khóe miệng nhịn không được địa run rẩy. Cũng không phải là sao? Này tiểu Regirock không chỉ đầu bộ có thể linh hoạt địa xoay tròn, thậm chí hai tay, hai chân, bao gồm trước ngực nham thạch phòng hộ cũng có thể đi theo lúc này Togepi dao động chỉ dao động. Xuất ra tiết tấu một chỗ chuẩn bị xoay tròn. Thế giới vũ vương cũng bất quá chỉ như vậy a. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại không dự cảm tốt. Regirock đó là cái gì Pokemon? Đây chính là thần chủ. Nếu như nói, nếu là trước mắt cảnh tượng là tại anime trong, nhìn xem ở đây địa chi xoay tròn lấy đầu xoay tròn lấy tứ chi cú sốc giới vũ Regirock, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Đây là thủ hộ Kanazumi khu thần chủ a. Đây vẫn chỉ là Regirock. Nếu như là Resistil đâu này. Sợ không phải so với trước mắt Regirock trí tuệ hạch tâm tiểu Regirock còn muốn quá mức. Tiểu Regirock chỉ là nham thạch hạch tâm. Resistil, kia mới chân chính sắt thép thân hình. Nếu nhảy lên giới vũ, so với Regirock còn muốn chuyên nghiệp. Nếu tương lai thực có một ngày tập hợp đủ thần chủ, không bằng để cho bọn họ tất cả tổ hợp đi nhảy giới vũ toán. Mỗi cái cũng có thể xê vị xuất đạo, khiêu vũ cứu vớt thế giới, dường như cũng không phải là không thể được. Ngay tại Dương Ngự đầy trong đầu nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trong đầu kim quang lại một lần nữa địa lóe lên. Điều này làm cho hắn từ suy nghĩ nhanh chóng địa tỉnh táo lại. Chỉ là đương hắn nhìn thấy trong đầu xuất hiện chiêu thức, trên óc thầm nghĩ đánh sai đắc cái dấu chấm hỏi. Nham thạch đánh bóng, khởi nguồn Regirock trí tuệ hạch tâm đang khiêu vũ hạ một lần nữa gọi khởi thân thể ký ức cũng nắm giữ. Thân hình nham thạch đang khiêu vũ linh hoạt xoay tròn, khiến cho Regirock gần như thô ráp các đốt ngón tay trở nên bóng loáng. Giảm nhỏ kia không khí lực cản, do đó khiến cho Regirock tốc độ có thể đề thăng. Dương Ngự trong lúc nhất thời chán có chút mơ hồ. Này tính là gì? Ta đi. Đối với hệ Rock một ít Pokemon mà nói, đại bộ phận tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Bởi vì bản thân thể trầm trọng nguyên nhân, còn có nham thạch tại không khí lực cản ảnh hưởng. Tại Pokemon đối chiến đối mặt linh hoạt Pokemon, dễ dàng thua thiệt. Thế nhưng là, có nham thạch đánh bóng liền không đồng nhất, có thể đem hệ Rock Pokemon tốc độ gấp bội chiêu thức. Như vậy cũng tốt so với hệ Rock Pokemon vũ đạo. Tuy cùng Sword đen, Dragon đen, Điệp Vũ so sánh, cũng không gia tăng năng lực công kích. Thế nhưng, đối với hệ Rock Pokemon mà nói, đề thăng tốc độ liền là một loại đề thăng công kích hiệu quả. Này đặc biệt sao cũng được. Dương Ngự thiếu chút nữa người liền giơ chân. Này mạc danh kỳ diệu. Tiểu Regirock đang khiêu vũ chi kích thích ký ức. Cũng chính là một chiêu này trước kia hắn là nắm giữ. Về sau không biết nguyên nhân gì, nham thạch đánh bóng một chiêu này lại không có tái sử dụng qua. Thật lợi hại. Ngô Hữu Tiễn cho rằng Dương Ngự nói là Regirock khiêu vũ thì kia linh hoạt thân hình, toàn góc độ toàn phương vị cũng có thể nhảy lên đinh ốc vũ bộ. Quả thật mới nghe lần đầu. Không hổ là thần thao tác. Giờ khắc này, tiểu Regirock phảng phất cảm giác chính mình đã từng mất đi thanh xuân trở về. Tại đây âm nhạc tiết tấu, các đốt ngón tay thượng kia một loại rất lâu không có cảm nhận được qua khoan khoái cùng linh hoạt. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, ca, ca, ca, thanh âm, dần dần biến thành, vù vù vù vù vù, thanh âm. Trong này, cũng là bởi vì tại nham thạch đánh bóng chi, các đốt ngón tay trở nên càng ngày càng linh hoạt. Một hơi chuyển 5 vòng cũng sẽ không tốn sức nhi. Kêu Dương Ngự huấn luyện ra, có ít đồ a, rõ ràng còn hiểu được dùng khiêu vũ tới trợ giúp đánh bóng linh hoạt thân hình các đốt ngón tay. Không hổ là nó Regirock vừa ý cay cái huấn luyện ra. Hàn sư đệ, có lẽ ta sai giờ hẳn là cùng Regirock học khiêu vũ, sắt thép thân hình các đốt ngón tay, còn là cần bảo trì hảo nhất định nhuận thông thuận độ. Ngô Hữu Tiễn như có điều suy nghĩ, sân bãi chi như cũ lơ lửng đá vụn, từ trên xuống dưới đi theo Regirock một chỗ đi theo tiết tấu như cũ khiêu vũ. Thế nhưng là này không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn nhìn cái kia linh hoạt nham thạch thân. Hình, Dương Ngự nháy mắt mấy cái, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Thế nhưng là, đột nhiên, bí cảnh chi trừ vậy có tiết tấu âm nhạc cùng với không dẫm lên điểm đá vụn bên ngoài. Cả mảnh sân bãi như là trong lúc bất chợt trên dưới lay động. Ngay tại Dương Ngự dưới chân run lên gần như nhanh ngược lại nháy mắt sau đó. Trong đầu nhảy ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Này đặc biệt sao không phải là tiểu Regirock khiêu vũ, khiến cho cả tòa đảo cộng minh a nha lù. Ngay tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn gần như muốn té trên mặt đất trong nháy mắt, Slowpoke siêu năng lực nhu hòa địa đưa bọn chúng lưỡng nâng lên. Đồng thời, ánh mắt nhịn không được hướng phía bí cảnh chi trên trần nhà nhìn lại. Kia một chương sâu sắc miệng nhi tựa hồ buông lỏng một hơi. Vừa mới rung động, trên trần nhà cũng không có rơi xuống to lớn đá vụn. Này, này phát sinh chuyện gì? Ngô Hữu Tiễn nội tâm rồi đột nhiên nhảy dựng. Tòa đảo này, không phải là bởi vì bí cảnh nội bộ lay động, muốn sập a? Có ta ở đây, đảo sẽ không sập. Tiểu Regirock thanh âm tại lúc này âm vang hữu lực. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất chân chính chịu sứ mạng thần trụ đồng dạng. Có nó, thiên, sập không xuống, ta đi hòn đảo phòng lái nhìn xem. Tiểu Regirock tạm thời đình chỉ khiêu vũ, lập tức mở ra đối với dưới chiến đài bí ẩn thông đạo xem. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giúp nhau liếc mắt nhìn, không thể không nói, vừa mới tiểu Regirock câu nói kia, quả thật có một cỗ nói không ra làm cho người tin phục cảm giác. Cũng rất khốc, rất đê a. Không đầy một lát, Tiểu Rigirok từ nhỏ tiểu trong thông đạo đi ra thời điểm. Trong lúc nhất thời dùng vậy mình quả đấm to sờ sờ cái ót. Thanh âm nói chuyện có điểm lạ kỳ quái. Như thế nào? Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đồng thanh. Dường như bí cảnh nội bộ tiết tấu thanh âm thông qua hòn đảo dưới đáy nham thạch truyền bá. Ảnh hưởng đến hải lý Waylord. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, Waylord quần nếu như tại hòn đảo xung quanh khiêu vũ. Thô to sự tình. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.